Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 357, chấn kinh. Tô Trần đại não so máy vi tính còn trâu. Mọi người cảm thấy hôm nay trận đấu này ai mới là cuối cùng thắng được người. Ta phải nói một câu, Tô Trần thiếu gia vốn là không có nhìn qua Tô Lương cái kia 3 phần tài vụ. Báo cáo. Toàn bộ tranh tài quá trình tất cả mọi người rõ như ban ngày. Tất cả tài vụ báo cáo đều là theo cái này mấy trăm phần bên trong quất lấy ra. Tô Trần thiếu gia có thể tại ngắn ngủi vài phút bên trong liền phát hiện tài vụ trong báo cáo vấn đề. Nhưng là Tô Lương đang nhìn sau nửa giờ. Vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Không thể không nói tại tài vụ bảng báo cáo thẩm duyệt trong chuyện này mặt. Tất nhiên là chúng ta Tô Trần thiếu gia càng hơn một bậc. Chúng ta trận đấu tuy nhiên trước đó quy định quy tắc, nhưng là nguyên bản cuộc thi đấu này mục đích đúng là khảo nghiệm người thừa kế đối với tài vụ bảng báo cáo thẩm duyệt. Hy vọng mọi người có thể nhớ đến cái này dự tính ban đầu. Muốn là mọi người nhìn tài vụ báo cáo, thời điểm cũng sẽ chỉ tính toán. Đó cùng máy vi tính khác nhau ở chỗ nào đâu. Chúng ta là người nha. Hiện tại mọi người giơ tay biểu quyết chống đỡ Tô Trần thiếu gia làm thắng được người. Mời giơ lên tay của các ngươi. Lão tộc trưởng sau khi nói xong, toàn trường cơ hồ tất cả mọi người giơ tay lên. Chỉ có Tô Lương cùng Tô Viễn Trung, cùng bọn họ mang tới những người kia yên lặng đứng tại cái kia. Trong đám người lộ ra phá lệ nổi bật, Tô Lương vốn còn muốn tranh luận. Nhưng Tô Trần vừa mới cái kia phiên lời nói có lý có theo. Mà lại hiện tại tất cả mọi người là hướng về Tô Trần. Hắn lúc này thời điểm coi như đứng ra phản bác, cầm cái ngang tay cũng không tính hắn thắng. Tô Trần lần này giải thích, đã để hắn thắng được dân tâm. Sau cùng lão tộc trưởng tại mọi người bỏ phiếu biểu quyết phía dưới tuyên bố Tô Trần vì hôm nay trận đấu này bên thắng. Tô Lương tuy nhiên không có cam lòng, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng đã vô lực hồi thiên. Chính mình lúc đó liền nghĩ tính toán, làm sao lại không có chú ý tới tài vụ bảng báo cáo bên trong xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất đâu. Nhìn đến lão gia tử ảo não, Tô Viễn Trung ở bên cạnh nhẹ giọng nói, cha, không có chuyện, thua thì thua đi, dù sao ngươi cũng không có gì sai, là tài vụ bảng báo cáo sai lầm cũng không phải vấn đề của ngươi. Tất cả mọi người hạ cái kia Tô Trần. Nhưng là chuyện này bất kể nói thế nào, hai người các ngươi đều là đánh thành ngang tay. Tô Lương gật gật đầu, không phục nói ra, đúng vậy a, chỉ có thể nói nhà chúng ta vận khí thật sự là quá kém. Hôm qua Tử Hiên không cẩn thận khinh địch, bại bởi Tô Trần, ta hôm nay lại vừa vặn rút được một bản ra sai tài vụ bảng báo cáo. Chỉ còn lại có ngày mai một cuộc tỉ thí, nhi tử, tiếp xuống trận đấu này. Chúng ta tuyệt đối không thể thua nữa. Tô Viễn Trung cười cười. Cha, người yên tâm đi. Sau cùng một trận đấu chúng ta tuyệt đối chịu không được. Bên kia tất cả mọi người vây quanh Tô Trần. Tô Trần thiếu gia, ngài đến cùng là làm sao làm được nha. Nhiều như vậy tài vụ bảng báo cáo. Nhiều như vậy con số. Ngài tại trong vòng nửa giờ thì toàn bộ đều tính toán xong. Mà lại không có mượn nhờ bất kỳ công cụ. Ngài thật đúng là quá lợi hại. Cái này còn không là lợi hại nhất. Lợi hại nhất là Tô Trần thiếu gia thế mà có thể phát hiện Tô Lương 3 phần bảng báo cáo bên trong vấn đề xuất hiện. Chúng ta nghe thời điểm hoàn toàn không có ý thức đến nha. Tô Trần thiếu gia tại ngắn ngủi vài phút bên trong liền phát hiện vấn đề. Cái này chẳng phải là nhìn một chút liền biết rồi. Tô Trần thiếu gia thật sự là thần. Tô Trần thiếu gia, về sau Tô gia có ngài lãnh đạo như vậy người, chúng ta Tô gia khẳng định sẽ phát triển càng ngày càng tốt, chúng ta những người này cũng có thể theo ngài đằng sau hưởng phúc đi. Trông thấy đại gia hỏa đều vây quanh Tô Trần truyền, tiểu Tô gia hai cha con vô cùng khó chịu. Tô Lương cố ý đá một chân trước mặt ghế, phát ra không lớn không nhỏ tiếng vang, dẫn tới tất cả mọi người nhìn sang. Lão tộc trưởng thấy cảnh này, nụ cười trên mặt thiếu đi mấy phần, nhìn lấy đại gia hỏa nâng lên thanh âm hỏi, như vậy hôm nay cuộc tỉ thí này cũng là chúng ta Tô Trần thiếu gia thắng. tăng thêm ngày hôm qua cái kia một trận. Tô Trần thiếu gia đã thắng liền hai trận. Dựa theo nguyên bản quy định tổng cộng là ba cuộc tỉ thí. Không nói ba ván hai thắng. Cho nên ngày mai trận đấu như là có người muốn khiêu chiến Tô Trần thiếu gia. Như vậy ngày mai thì chả có một trận đấu. Hiện tại mọi người vừa vặn đều ở nơi này. Vậy ta thì hỏi một tiếng. Còn có ai muốn khiêu chiến Tô Thành thiếu gia? Hiện trường tất cả mọi người lắc đầu. Chúng ta đều duy trì Tô Trần thiếu gia làm người thừa kế. Tô Trần thiếu gia không chỉ có cá nhân năng lực ưu tú. Đối phương diện buôn bán quản lý cũng vô cùng ưu tú. Tô gia có thể có Tô Trần thiếu gia dạng này gia chủ. Mọi người chúng ta đều tâm phục khẩu phục. Chúng ta kiên quyết ủng hộ Tô Trần thiếu gia. Tô Lương nghe nói như thế, không khỏi khịt mũi coi thường. Những người này thật đúng là làm ký sinh trùng làm quen thuộc. Một chút khát vọng đều không có. Chẳng lẽ lại thật nghĩ, cả đời này đều dựa vào lấy Tô gia những người này ăn cơm. Liền tiến vào khu nhà cũ tư cách đều cần bọn họ cho phép. Tiểu Tô gia là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tô Viễn Trung liền nhân cơ hội này đối Tô Trần nói ra. Tô Trần thiếu gia, hôm nay tính toán cha ta không may. Không cẩn thận rút được một phần ra sai tài vụ báo cáo. Người nói chuyện này ban đầu cái kia công ty người phụ trách kết quả không nghĩ tới ngược. Lại là hại cha ta so tài. Vốn là cha ta tính toán thế nhưng là không có nửa điểm sai lầm. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy Tô Thần thiếu gia thắng. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể nhận thôi. Bất quá Tô Trần thiếu gia, nếu muốn trở thành Tô gia gia chủ, quang chỉ biết đánh nhau cùng nhìn tài vụ bảng báo cáo còn chưa đủ. Tô Trần thiếu gia còn trẻ, có lẽ đối giới kinh doanh không phải hiểu rất rõ. Tại cái này giới kinh doanh bên trong giao tiếp năng lực có thể là vô cùng trọng yếu. Tô gia gia đại nghiệp đại, tuy nhiên không cần xin người khác cái gì. Nhưng là cái này đại giữa gia tộc kết giao, quan hệ đến giữa gia tộc hợp tác, cũng coi là một kiện đại sự. Đã không có những người khác khiêu chiến Tô Trần thiếu gia. Vậy ta thì thay thế mọi người ra mặt khảo nghiệm một chút Tô Trần thiếu gia nhân tế kết giao năng. Lực đi, lão tộc trưởng nghi hoặc, loại vật này muốn làm sao tỉ thí. Cũng không có cái phân xét tiêu chuẩn nha. Tô Viễn Trung cười cười, nói. Đại ý nghĩ là chúng ta nói ra, cái kia quy tắc chúng ta cũng liền không chừng, miễn cho có ít người nói chúng ta khi dễ người. Tô Trần thiếu gia, người muốn làm sao so thì làm sao so đi, nhưng là kết quả cuối cùng, vẫn là muốn nhìn chúng ta người nào cùng các giới người lai vãng càng thêm mật thiết. Lão tộc, trưởng nhìn về phía Tô Trần, Tô Trần gật đầu nói, chờ chúng ta định ra quy tắc, sẽ thông báo cho các ngươi. Tô Viễn Trung cười lạnh một tiếng, cùng Tô Lương cùng rời đi khu nhà cũ, bọn họ cùng đi bệnh viện xem hết Tô Tử Hiên. Hôm qua trận đấu kia đánh xuống, Tô Tử Hiên bị thương rất nghiêm trọng, thân thể nhiều chỗ xương sụn chất làm tổn thương, bắp chân cũng gãy xương. Bởi vì Tô Trần sau cùng mất mạng nhất kích, dẫn đến hắn xương sườn gãy mất một cái, bây giờ đang ở nằm bệnh viện động cũng không động được. Nhìn đến Gia Gia cùng ba ba trở về, hắn lập tức kích động mà hỏi, Gia Gia ba ba hôm nay trận đấu thế nào? Gia Gia có phải hay không thắng? Tô Trần tiểu tử khẳng định không phải Gia Gia đối thủ. Đúng không? Không có, nhưng là Gia Gia ngươi cũng không có tính toán thua. Tô Lương tức giận đến không muốn nói chuyện. Tô Viễn Trung chỉ có thể cân nhắc nói ra, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.